Thần nông tiểu y tiên, chương 1547, đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đi bệnh viện, ta vừa rồi đã đi qua bệnh viện. Bác sĩ nói cho ta không có vấn đề, mặc dù ta hiện tại lại đi nói, bác sĩ cũng sẽ nói ta không thành vấn đề. A, thật sự hảo đau đầu. Dễ thường thường nhắm chặt hai mắt, đau không thành bộ dáng. Liền ở vừa rồi, nàng còn có thể cùng Lương Phi giao lưu. Chính là hiện tại nàng nhưng vẫn cúi đầu, gục xuống đầu nói không ra lời. Ngay cả bên người Tiểu Lưu cũng bắt đầu đi hướng trước nói. Dễ cục trưởng, ngươi vẫn là đi bệnh viện đi. Làm một chút tiến thêm một bước kiểm tra. Theo sau Tiểu Lưu lại xoay người đối Lương Phi nói. Lương Tổng, ngươi chính là y thuật cao minh người. Hắn liền thật sự cha không ra Dễ cục trưởng vấn đề sao? Nếu cha không ra, ta xem, không bằng đi bệnh viện ở vài ngày viện đi. Đúng vậy, Tiểu Lưu nói không sai. Ta xem ngươi gần nhất xác thật có chút mệt mỏi. Không bằng đi bệnh viện, làm bác sĩ kiểm tra một chút. Ở nơi đó nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngươi đem công tác thượng sự tình giao cho Tiểu Lưu tới xử lý đi. Dễ thường thường dùng hết toàn thân sức lực nói. Nhưng là, ta, nhưng vào lúc này, Dễ thường thường đã nói không nên lời bất luận cái gì một câu tới. Đau hôn mê bất tỉnh, Lương Phi không nói hai lời. Lập tức bế lên Dễ thường thường, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tiểu Lưu cũng theo đi lên. Lương Phi xoay người cười đối hắn nói. Tiểu Lưu, ta xem ngươi vẫn là lưu lại đi. Ngươi không nghe các ngươi cục trưởng nói sao? Nàng vừa rồi chính là nói qua. Án tử rất quan trọng. Ngươi nhất định phải tới giúp nàng xử lý án tử. Ta tự mình mang nàng đi bệnh viện. Nàng có bất luận cái gì tình huống, ta đều sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ngươi xem thế nào? Tiểu Lưu nhìn xem Lương Phi lại nhìn Lương Phi trong lòng ngực Dễ thường thường. Tiểu Lưu đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, Lương Tổng, ngài hiện tại trước đưa chúng ta Dễ cục trưởng đi bệnh viện. Có bất luận vấn đề gì tùy thời gọi điện thoại liên hệ ta. Tiểu Lưu cáo biệt Lương Phi, liền trở về văn phòng. Lương Phi vô nghĩa không giai đoạn trước nói. Ôm Dễ thường thường bước nhanh đi vào trên xe. Dễ thường thường tình huống vẫn là tương đối nghiêm trọng. Lương Phi đầu tiên là lái xe đem nàng đưa tới phụ cận một nhà bệnh viện. Nhà này bệnh viện Lương Phi phía trước có tiếp xúc quá. Nơi này là Âu Dương Kiệt thiên địa bàn. Hơn nữa khoảng cách Dễ thường thường công tác địa phương tương đối gần. Cho nên liền đem nàng mang đến. Lương Phi trực tiếp mang nàng tiến vào phòng cấp cứu. Đại phu về phía trước dò hỏi tình huống. Lương Phi lại phất phất tay, ý bảo bọn họ đừng cử động Dễ thường thường. Các ngươi không cần lo cho nàng. Các ngươi trước đi ra ngoài. Chúng ta có chút mệt. Chúng ta tới nơi này chỉ là tưởng nghỉ ngơi một chút. Lương Phi vừa nói sau, một bên đại phu liền vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ lập tức phản bác Lương Phi nói. Nơi này là bệnh viện. Không phải các ngươi tưởng nghỉ ngơi là có thể nghỉ ngơi. Ngươi cũng thấy rồi. Nơi này người bệnh nhiều như vậy, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi như thế nào có thể hành? Nếu mệt nói, các ngươi hoàn toàn có thể đi phía trước khách sạn. Đại phu sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Lương Phi trong lòng ngực Dễ thường thường. Hắn lập tức lại truy vấn nói, ta xem vị tiểu thư này sắc mặt rất là khó coi. Hẳn là sinh bệnh, chúng ta phải đối nàng làm một chút kiểm tra. Ngươi đi trước bên cạnh giao hạ phí đi. Xem, on L, I, N, E, tả, I, T, R, W, N, T, H, I, C, S, có D, E, N, E. T. Lương Phi nguyên bản tưởng đơn độc vì Dễ thường thường chữa bệnh. Hắn sở dĩ tới bệnh viện, kỳ thật là vì giấu Tiểu Lưu tai mắt. Rốt cuộc Tiểu Lưu người này không đơn giản. Lương Phi tổng cảm giác ở sau lưng có người ở giám thị chính mình, mà người kia nhất định là Tiểu Lưu phái tới, cho nên Lương Phi mới có thể lựa chọn tới bệnh viện. Hiện giờ bác sĩ nếu nói như vậy, Lương Phi cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng. Hảo, các ngươi hiện tại mang nàng đi làm kiểm tra. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ở kiểm tra kết quả ra tới phía trước, các ngươi tốt nhất không cần nàng dùng dược, bởi vì nàng đau đầu bệnh rất lợi hại. Lương Phi sau khi nói xong, theo sau vài tên hộ sĩ nhân viên đem dễ thường thường mang đi. Đầu tiên là cho nàng làm não bộ CT, làm xong về sau, kết quả yêu cầu chờ một đoạn thời gian mới có thể ra tới. Lương Phi vẫn luôn vắt hết óc nghĩ cách, chuẩn bị giúp dễ thường thường giải quyết vấn đề, nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Dễ thường thường vấn đề không gian ra ở nơi nào, nàng thế nhưng trúng cái gì độc, vì cái gì chính mình bắt mạch lại không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Dễ thường thường lúc này đã té xỉu, phòng trừng đều nọc độc đã công kích tới rồi nàng ngũ tạng. Dễ thường thường theo sau bị đưa vào phòng bệnh, Lương Phi lấy ra ngân hàng, chuẩn bị vì nàng thi châm. Mặc dù lấy ra ngân châm, Lương Phi lại không biết nên như thế nào xuống tay, bởi vì dễ thường thường lúc này tình huống rất là nghiêm trọng. Lương Phi xác thật không biết như thế nào cho phải. Theo sau đi tới vài tên đại phu, nhìn đến dễ thường thường tình huống có chút không ổn, liền lập tức yêu cầu dễ thường thường lại lần nữa tiến hành bước tiếp theo kiểm tra. Các người mấy cái nhanh lên mang nàng đi kiểm tra. Chúng ta bệnh viện nhưng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Bác sĩ nói mới vừa nói xong, Lương Phi lập tức xông lên trước, biểu lộ thân phận, ngươi hảo. Ta là Âu Dương Kiệt Thiên bằng hữu, ta kêu Lương Phi, ta nghe nói nhà này bệnh viện có hắn cổ phần. Các ngươi hiện tại có thể cho hắn gọi điện thoại, xác nhận một chút ta thân phận. Tiên sinh, ngài nói nhiều như vậy, có chuyện gì thỉnh nói thẳng. Chúng ta nơi này là khám gấp, rất bận, không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa. Nếu ngươi tưởng đưa bao lì xì nói, ta xem vậy miễn. Bởi vì chúng ta bác sĩ là sẽ không thu, mặc kệ ngươi là ai bằng hữu, chúng ta đều sẽ tận lực cứu người. Bác sĩ đối Lương Phi có chút khó hiểu, đặc biệt là Lương Phi nói đến chính mình là Âu Dương Kiệt Thiên bằng hữu khi. Bác sĩ càng là liếc Lương Phi liếc mắt một cái, cũng không có lại để ý tới hắn. Lương Phi biết, bọn họ đem chính mình trở thành đưa bao lì xì, hoặc là lôi kéo làm quen người bệnh người nhà. Lương Phi lại lần nữa mở miệng nói, là cái dạng này, tên này người bệnh, ta biết tình huống của nàng, ta cũng là danh đại phu, các ngươi không cần vì nàng chữa bệnh, bằng không sẽ chậm trễ nàng trị liệu, các ngươi trước tránh ra, làm ta vì nàng chữa bệnh. Lương Phi đi lên trước, chuẩn bị giải vì dễ thường thường thi châm. Vào lúc này, đột nhiên đi lên trước vài tên đại phu, đem Lương Phi khống chế được. Ngươi có lầm hay không? Nơi này chính là bệnh viện, ngươi nếu đem người bệnh đưa tới, chúng ta bác sĩ là muốn phụ trách nhiệm, chính ngươi cho nàng chữa bệnh. Nếu trị hỏng rồi, chậm trễ người bệnh trị liệu, vậy phải làm sao bây giờ? Là ngươi phụ trách vẫn là chúng ta phụ trách? Bác sĩ tức giận bắt đầu quở trách Lương Phi. Lương Phi biết, liền tính bọn họ vì dễ thường thường kiểm tra, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Mới vừa rồi đã vì dễ thường thường chụp phiến tử. Lương Phi rõ ràng, dù vậy, bọn họ cũng tìm không thấy bất luận cái gì vấn đề. Vài phút sau, CT phiến tử theo sau đưa tới. Đại phu bắt đầu nhìn phiến tử cùng các hạng kiểm tra báo cáo. Lại không có tìm ra bất luận cái gì manh mối. Bọn họ bắt đầu dò hỏi Lương Phi. Xin hỏi ngươi là người bệnh người nhà sao? Ta là nàng bằng hữu. Ngươi có nói cái gì có thể cứ việc hỏi ta. Lương Phi sửa sửa hỗn độn đầu tóc, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn đương nhiên biết, nơi này là bệnh viện. Lương Phi cũng muốn ấn bọn họ nói làm. Người bệnh trước đó có hay không ăn qua cái gì không sạch sẽ đổ vật, hoặc là có hay không tiếp xúc quá nặng vật đả kích, hoặc là bất luận cái gì tổn thương. chúng ta phát hiện nàng phần đầu có chút mạch máu hơi chút, có chút phá hư. Nhưng không đủ để làm nàng té xỉu. Cách chương.